rất giống một dạng, trên đời nhơ bần, mình ta sạch, mọi người đều say, mình ta không, rất có ý tứ của một cao nhân. Đông Phương Vấn Kiếm đứng phía sau lộ ra biểu tình không thể chịu nổi. Ngước mắt nhìn trời, muốn hét lên thật to. Trời ạ, những lời này còn nói ra được sao, thật là kinh khủng mà. Bất quá lời này hắn chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu thật sự nói ra, thì toàn thân của hắn sẽ chịu quả báo ngay. Đúng a, giống như Tam Đại Thánh Địa lúc này đây, gặp phải một cao thủ như bà ngoại, nhất định là xui tám đời tổ tông của bọn hắn. Khi con đến đây, còn gặp phải bốn tên cao thủ của Độn Thế Tiên Cung, bọn hắn lại có thể tính ra một cái gì gọi là độc kế. Hắc hắc, quả thực là múa rìu qua mắt thợ, Quân Mạc Tà đảo mắt, nhanh chóng quay lại đề tài cũ, bọn hắn đã muốn như thế. Thực ra con cũng biết kế đấy đối với bà ngoại cũng không có chỗ hữu dụng, bà ngoại đa mưu túc trí, kế kia chẳng qua chỉ là một trò cười, một khi gặp mặt, tất nhiên giống như nước sôi trên tuyết, thổi bụi trên tay, Thái Sơn áp đỉnh, tên lửa giết mũi. Sau khi vất vả giải thích độc kế của Tam Đại Thánh Địa, toàn thân Quân Mạc Tà gần như ngã quỵ, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Nói đến câu sau cùng, lại còn nói lỡ miệng nhắc đến tên lửa, nhưng biểu tình của lão phu nhân đã hoàn toàn ngưng trọng, căn bản sẽ không để ý đến những câu nói cuối cùng của Quân Mạc Tà. Tâm ý của Quân Mạc Tà, lão phu nhân hiển nhiên nhìn ra được, ngoại tôn của mình trong khoảng thời gian này phải chịu rất nhiều áp lực và vất vả, cố ý đến đây để mình vui vẻ, cũng là một lòng hiếu thuận. Lão phu nhân tự nhiên vì mừng rỡ mà giả bộ hồ đồ, thoải mái nói chuyện cùng hắn, nhưng khi bắt đầu bàn về vấn đề chính, lão phu nhân cũng không còn tâm tình để đóng kịch với hắn nữa. Trên thực tế, khi Quân Mạc Tà nói ra thời điểm Tam Đại Thánh Địa bố trí độc kế, bà cháu hai người liền không tiếp tục nói nữa. Lão phu nhân hoàn toàn thoải mái, bắt đầu tính toán mưu đồ, gần đến đại sảnh, đột nhiên hỏi, lão nhị, kết quả đàm phán bên kia thế nào rồi? Đông Phương Vấn Kiếm giật mình, vội vàng trả lời, dựa theo dặn dò của mẹ, vẫn đang tiếp tục kéo dài thời gian. Con đã chỉ thị bọn hắn, không chỉ tính toán thực lực, ngay cả lộ trình, chi phí, cần phải đàm phán kỹ càng, phải từ từ cò kè mặt cả. Cho nên trước mắt song phương đã đàm phán đến mức vô cùng mệt mỏi, Quân Mạc Tà cười một tiếng ha ha, đàm phán như thế, căn bản không biết đến bao giờ mới xong, bởi vì tùy lúc đều có thể tạo thêm một vấn đề mới. Hơn nữa thích khác làm việc, cần phải hiểu rõ lộ trình, từng chút cò kè mặt cả. Cái này không tra tấn người ta đền phát điên mới là lạ, căn bản là muốn cự tuyệt, chỉ là khéo léo uyển chuyển, hy vọng đối phương biết khó mà lui thôi. Bà ngoại này của mình thật sự làm thế nào có thể nghĩ ra được biện pháp bẩn cực cổ quái mà lại phi thường hữu hiệu này. Sự tình bực này, quả thực từ cổ chí kim vô cùng hiếm thấy. Ân, nếu các ngươi không chịu nổi tính khí của chúng ta, vậy thì không cần phải bàn tiếp nữa. Đây không phải là chúng ta không nhận, mà là chính các ngươi chủ động không thuê nữa. Dù sao quyền chủ động là ở trong tay Đông Phương Thế Gia. Chúng ta không làm cũng bởi vì điều kiện đàm phán không được tốt. A, chẳng lẽ đám người Tam Đại Thánh Địa các ngươi lại không giữ quy củ mà tấn công chúng ta sao? Không cần phải nói gì thêm, một chiêu này dùng để đối phó với đám ngụy quân tử này, thật sự là tuyệt nhất. Ân, những thứ khác cũng đã được 10 phần. Chúng ta thủy chung vẫn muốn xuất thủ, cũng không thể kéo dài mãi như vậy. Lão phu nhân khoát tay nói, phải nhớ kỹ ba nguyên tắc không giết của chúng ta. Những chuyện còn lại, các ngươi làm chủ là được, cái này. Nhưng mà, Quân Mạc Tà vừa mới nói, Tam Đại Thánh Địa đã sớm bố trí nhân thủ a. Chúng ta nếu tùy tiện xuất động, chẳng là tự mình chui vào lưới sao? Đông Phương Nhị Gia giật mình, trong nhà chúng ta, nhân thủ có thể xuất động không thiếu. Tuy rằng không có nhiều cao thủ cao giai, nhưng thích khách trung giai cũng không phải là ít. Lão phu nhân cất bước, bước lên cầu thang, lúc trước không thể không nhịn, bởi vì thực lực không đủ nên không thể làm, bây giờ tiền đã tới tay tại sao không nhận? Huống chi có thể Đông Phương Thế Gia nhờ dịp này mà danh tiếng lại tăng lên, đồng thời cũng làm suy yếu địch nhân, một việc làm có thể thu được lợi ích cả hai phía, tại sao lại chê, thực lực như thế là đủ rồi. Thực lực này làm sao lại có thể hài lòng, Đông Phương Nhị Gia vẫn còn đôi chút không hiểu, ngu ngốc a, lão phu nhân xoay người, nhìn đứa con thứ hai này, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, Mạc Tà lần này đến đây mang theo ước chừng 70 vị chí tôn cao thủ. Chẳng lẽ những người này ngàn dặm theo hắn chỉ là đến xem trò vui hay sao? Bọn hắn còn không ra tay sao? Đông Phương Vấn Kiếm đầu óc càng thêm choáng váng, khéo léo nhắc nhở, mẫu thân, chỉ sợ là người đã nhầm lẫn.

Gã trinh thám dừng lại một chút, lộ ra thần sắc suy tư, mang theo một tia mờ mịt, vẫn còn một chút chần chừ. Còn điều gì nữa? Một người bên cạnh đã nóng vội hỏi, thuộc hạ muốn nói tới 20 người mang quần áo thị vệ kia, hơi thở trầm ổn, bản thân thuộc hạ lại không thể nhìn thấu tu vi bọn chúng. Nhưng theo thuộc hạ quan sát lại phát hiện ra có chuyện cổ quái. Chuyện gì cổ quái? Trần Khánh Thiên nhíu mày, ý tứ nghiêm trọng. Hai vị thích khách thiên cấp của Đông Phương gia tựa như rất e ngại 20 gã thị vệ này, mơ hồ còn thấy được sự tôn kính cũng như lấy lòng. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của thuộc hạ, cũng không có chứng cứ gì. Cả trinh thám áo xanh mặt mày nhăn nhó trình bày. Lời vừa nói ra thì trên mặt hai lão già áo trắng liên lộ ra vẻ suy tư nghiêm túc, nhìn nhau một cái, liền nghĩ tới một chuyện. Vẫn là lão già khi nãy từ tốn hỏi, có phải là trên người những kẻ đó có một cổ ý vị ngang ngược khó thuần? Bọn họ hình dáng cao lớn, lại vô cùng bưu hãn chăng? Những lời này vừa nói ra, Trần Khánh Thiên cũng để tâm đến. Những người bên dưới nhất thời im lặng thẳng lưng, hết sức chăm chú nhìn vào người trinh thám áo xanh. Trong lòng mọi người đồng thời nghĩ về một chuyện, huyền thú thiên phạt hóa hình, đúng vậy, đều cao lớn, cả bọn đều lưng hùng vai gấu, cả người nhìn có vẻ hung hãn. Nhưng cũng không có gì ngỗ ngược, lại còn kỷ luật phi thường, cả 20 người từ bước chân đến động tác đều gần như nhau, biểu hiện như vậy có phần giống như quân nhân đã trải qua máu lửa, thuộc hạ dám chắc bọn họ không phải là huyền thú trong thiên phạt xâm lâm. Người trinh thám áo xanh sau khi suy nghĩ đã khẳng định mà nói ra như vậy, mặc dù tiểu nhân chưa từng gặp được huyền thú cấp cao hóa hình, nhưng tiểu nhân từ nhỏ đến lớn trong phủ chăm sóc huyền thú, nên chuyện này có thể khẳng định, chuyện này thật là, hai lão già áo trắng nhìn nhau, cùng lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ vốn tưởng rằng huyền thú thiên phạt đến giúp, nhưng nghe tên thám tử kia nói lại hoàn toàn không giống, chẳng lẽ lại đoán sai rồi, mặt khác thì 20 người kia đối với thiếu niên mặt đen nọ và Đông Phương Vấn Tình vô cùng tôn kính. Cho nên thuộc hạ nói bọn họ chính là tôi tớ của tên đệ tử hậu bối kia, thám tử sau khi nói xong, liền cúi đầu đứng nghiêm, việc này phải thật thận trọng. Phải điều tra cho kỹ càng, hai lão áo trắng cùng quay lại nói với Trần Khánh Thiên, Trần Khánh Thiên hít sâu một hơi, rõ ràng đã hạ quyết tâm, Trần Khánh Vân đứng lên nói, về chuyện của Triển gia, đại ca cứ việc yên tâm. Nhưng còn chuyện thăm dò lai lịch của tên đệ tử mặt đen kia, phải cho ai đi mới phù hợp. Trần Khánh Vân cũng không ngu, lúc trước theo tin tức Trần Khánh Thiên điều tra được, đám người tiến đến cũng chỉ là những người bình thường, nhưng theo hai lão già kia tỏ thái độ, rõ ràng đã tăng mức độ quan trọng lên một tầng, không thể qua loa được, một khi đã coi thường, nếu nhẹ thì hỏng việc, còn nặng hơn thì cả bàn cờ đều thua. Trần Khánh Thiên trầm ngâm giây lát, mới quả quyết nói, để Trần Thần đi. Cũng chỉ có hắn mới làm cho mọi chuyện được viên mãn mà không để lại dấu vết gì, mới khiến ta yên tâm. Đại ca, ngay trận đầu tiên đã muốn dùng tới thần nhi sao? Không phải là quá mức đề cao tiểu tử kia sao? Trần Khánh Vân ngạc nhiên hỏi, chương 840, tứ đại công tử, âm nhạc thịnh yến. Chèo chống cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, lần này sự tình rất trọng đại, lần hành động này trực tiếp quyết định Trần gia chúng ta có thể tiến thêm một bước hay không, ngàn vạn lần không được khinh thường, huống chi theo như tin tức tình báo, lực lượng phái tới lần này của Đông Phương Thế Gia khó lòng phân biệt. Đoán cũng không ra. Nếu như cho người khác đi, một khi đánh rắn động cỏ, vậy là một chuyện rất tệ. Trần Khánh Thiên trầm mặt, trong mắt lại lóe sáng. Trần Khánh Vân tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, xoay người bước ra ngoài truyền lệnh. Trần Khánh Thiên thấy tam đệ bước ra cửa, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại nổi sóng, âm thầm tự nhủ, tam đệ ơi tam đệ, chuyện tình lần này quan trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ để diệt Đông Phương Thế Gia thôi sao? Chúng ta phải làm chính là thay người đứng đầu Độn Thế Tiên Cung Mạc Vô Đạo báo thù. Lão Tổ Tông Trần Trùng hiện giờ đã quy tiên, Trần gia ở tại Thánh Địa đã không còn chỗ nào dựa vào, trước mắt thấy được đời sau lại bị các gia tộc khác đè ép. Hiện giờ ý trời lại đem chuyện của Tiên Cung phân phó xuống đầu hai nhà chúng ta, chẳng khác gì đã cho chúng ta một cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như làm không xong chuyện này, chỉ sợ Trần gia ngày vui dài chẳng tày gang, nghĩ tới đây, trong lòng Trần Khánh Thiên buồn vui lẫn lộn, ngay trong thời điểm nhạy cảm này lại là lần duy nhất Tam Đại Thánh Địa an bài nhiệm vụ quan trọng xuống, nếu như có thể hoàn thành xuất sắc sẽ khiến cho Mạc Vô Đạo đứng đầu Thánh Địa kia hài lòng, đến lúc đó chỉ cần hắn tùy ý ban cho vài bộ công pháp hay chỗ tốt gì đó cũng đã đủ cho Trần gia hưởng dụng cả đời. Nếu vậy thì tuy rằng Trần gia mất đi lão tổ tông Trần Trùng, nhưng chỉ cần có Độn Thế Tiên Cung làm chỗ dựa, thì tổng thể thực lực lại có thế trở lại đỉnh cao, còn nếu làm không xong,